hậu tinh thần biến tập 68. Lúc bây giờ, Tần Vũ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tình Nhi, sau đó vội vàng nói: "Mọi người chuẩn bị nhé." Trước mắt mọi người đột nhiên sáng ngời, phảng phất như mọi người đang ở thế giới khác vậy. Chỉ cảm thấy tất cả như mộng cảnh. Ngay cả Tần Vũ khi thấy cảnh vật trước mắt này cũng rung động, miệng há lớn. Tần Vũ đầu cứng ngắc, mắt nhìn nơi nào, nơi đó cũng là ngã tư đường xinh đẹp, sạch sẽ, cùng những căn nhà bắt mắt. Hai bên ngã tư đường đều mọc một loại cây cao lớn. Những cây cao lớn đó phát ra khí tức, cũng là thần mộc khí tức. Trời ơi! Phía sau truyền đến một trận rên rỉ, nghe đúng là thanh âm của lão Hắc Thản Vãn. Quay đầu nhìn lại, đã thấy hắn thất thần quỳ xuống đất, hai tay không ngừng vuốt ve mặt đất như vuốt da trên tay mềm mại của một cô gái vậy. Tựa hồ hắn sợ bàn tay thô kệch của mình sẽ làm xuất hiện những vết xước. Trên ngã tư đường, người đi lại không nhiều lắm, nhưng có thể thấy được, thiên nhân đời này sống cực kỳ an dật. Chỉ là chẳng biết vì sao, những người này ba cánh, thậm chí cả hai cánh cũng còn lại, không cảm nhận được áp lực như của bọn Tình Nhi và lão Hắc. Tần Vũ liền khôi phục trạng thái bình thường. Tại nhân giới cũng đã chứng kiến nhiều loại tình huống dị thường, nhất là sau khi trở thành trưởng khống giả, nắm trong tay cả tình hình hồng mông vũ trụ. Thoáng nghiến răng một cái, rồi hắn bắt đầu đánh giá chung quanh. Xem ra, đây mới chính thức là thiên giới, nơi thiên nhân sinh sống. Tần Vũ một bên quan sát, một bên trong lòng thầm than, thiên nhân sinh sống bên rìa thảo nguyên chỉ là những kẻ cực kỳ yếu đuối. Bảy người đứng đó không có mở miệng, kinh ngạc nhìn phía trước. Vẻ an tĩnh nơi đây khiến không khí cực kỳ ngột ngạt, làm cho người ta vừa nhìn đã biết là có người ngoài đến. Cơ hồ chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ, một đội vệ binh thần mặc khôi giáp bay nhanh tới trước mặt của Tần Vũ. Một người bốn cánh tiến lên trước, nhìn thấy Tần Vũ không có cánh, con mắt màu bạc của hắn hiện lên tia kinh ngạc, lạnh lùng hỏi: "Các người là thiên nhân ư? Vì sao đi tới Tử Dực Thành vậy?" Toàn thân của hắn tỏa ra khí tức mãnh liệt, khiến cho bọn người Tình Nhi phát run. Tần Vũ quan sát người vừa mới đến, sắc mặt bình tĩnh mà hỏi lại: "Tử Dực Thành chẳng lẽ không chào đón người đến từ những nơi khác sao? Ta đến từ rìa thảo nguyên bên bờ Tử Hải, mới đầy tham quan một phen mà thôi." "Bờ biển Tử Hải sao?" Thiên nhân bốn cánh kia rất ngạc nhiên, quan sát Tần Vũ, nghi hoặc nói: "Người là thiên nhân sao? Sao lại không có cánh?" Tần Vũ gật gật đầu, chẳng biết đáp thế nào. Bọn Cam Vân phía sau vội vàng đáp: "Đại nhân ta trong một lần ngoài ý muốn mà mất đi đôi cánh, đến nay vẫn chưa có khôi phục lại." Thiên nhân bốn cánh vẫn quan sát Tần Vũ, nghe được lời Cam Vân nói nửa tin nửa ngờ mà đáp: "Các người là muốn đầu quân cho Tử Dực Thiên Vương ư?" Tần Vũ lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Chúng ta thầm nghĩ rời khỏi nơi đang sống tới nơi này chỉ vì kiếm cuộc sống tốt hơn, cũng không muốn đầu quân cho ai đó, không muốn vì ai mà bán mạng đâu." Sắc mặt của hắn trước sau vẫn cực kỳ bình tĩnh, tự hồ bỏ ngoài mắt khí tức của thiên nhân bốn cánh này, nói rất là bình thản: "Sao, không phải đầu quân cho Tử Dực Thiên Vương à?" Thiên nhân bốn cánh kia ánh mắt lộ vẻ suy tư, lạnh lùng nói: "Cả Tử Dực Thành đều là con dân của Thiên Vương. Bất luận là các người tới trước như thế nào, chỉ cần tới nơi này rồi đều phải là người của Thiên Vương. Nếu hết thảy đều phải nghe lệnh của Thiên Vương, các người có thể làm được không?" Tần Vũ nhếch miệng không để ý tới thiên nhân bốn cánh kia. Cảm vận thêm bộ dạng Tần Vũ như vậy, trong lòng rất lo lắng. Lại tới cạnh Tần Vũ cười rồi nói: "Đó là chuyện tất nhiên, chỉ là đại nhân ta thường thế chưa có hồi phục. Chúng ta không biết về Tử Dực Thành, cho nên các ngài nói đúng hay không đúng, trước tiên cứ để cho mấy vị huynh đệ chúng ta thoát khỏi áp lực đáng sợ kia đã." Thiên nhân bốn cánh kia sát ý trực tiếp bắn vào mắt Tần Vũ, giống như bắn vào da trâu, không hề có phản ứng gì. Trong lòng không nhịn được, liền kinh ngạc quay đầu về phía Cam Vân. Thấy vẻ mặt sợ sệt của hắn, trong lòng mới thư thái một chút, tay phải vung lên. Phía sau là một bình khí lập tức tiến lên, đưa ra bảy khối lệnh bài, phóng cho mỗi người một cái. Mọi người chỉ cảm thấy áp lực chung quanh tiêu tan hết, vui mừng hoan hô. Tình Nhi chạy đến bên cạnh Tần Vũ, lặc lặc cánh tay của hắn, gắt giọng: "Vũ ca ca." Tình Nhi rốt cuộc cũng đã không còn cảm thấy áp lực kia nữa. Tần Vũ ồn nhu vuốt tóc Tình Nhi, căn bản là không thấy mấy người thiền nhân bốn cánh kia. Ánh mắt nhìn Tình Nhi có vẻ quỷ dị, khẽ cười rồi nói: "Vậy để Tình Nhi chơi đùa tại đây một phen, Tử Dực Thành này

cỗ khí thế uy nghiêm từ trên người hắn tản ra. Loại khí tức này rất mạnh, khiến cho thiên nhân bốn cánh kia phải rất cẩn thận trong lời nói, sợ hắn nổi giận. Người đó hôm nay, một trong bảy người vừa tới, lại có một người đàn bà và có hai cánh phi thường xinh đẹp ư. Ngữ khí của hắn vô cùng trầm ấm, thoáng ôn nhu, rồi lại mang theo một điện đặc chất, làm cho người ta phải tin phục, nghe rất thoải mái. Thiên nhân bốn cánh trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, cúi đầu khẳng định nói, đúng như vậy, thiên vương, người đó so với tù đà mỹ nữ thì không thua kém chút nào. Thuộc hạ có chút hoài nghi, người đàn bà đó, nói không chừng, cũng chính là tù đà tộc nhân. Từ Dực nam tử chính là thành chủ của Từ Dực thành, Từ Dực thiên vương. Hắn cười thoáng kinh ngạc rồi nói, Kim Tư, người có thể khẳng định như vậy sao? Thiên nhân tộc chúng ta, cái gì cũng tốt, chỉ có đàn bà là bình thường thôi. Nếu thật sự xuất hiện mỹ nhân, chắc chắn làm cho người ta tò mò. Kim Tư khẳng định gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đáp. Thiên vương, người đàn bà đó quả nhìn tuyệt đẹp, tuyệt đối không nhìn nhầm được. Từ Dực nam tử trầm ngâm một lát, trong mắt hiện lên quang mang dị thường, sau một lát mới chậm rãi nói. Trước tiên, cứ để bọn họ đi đảo quáng, nhớ cho kỹ, người đàn bà đó là của ta. Chờ ta đưa hai vương tử đi xem mỹ nữ về, nhận định sẽ gặp nàng ta. Kim Tư quỳ xuống đất, cùng kính nói, thuộc hạ hiểu rồi. Còn nữa, ta cảnh cáo những người trong thành, ai dám động đến bọn họ, ta diệt cả nhà hắn. Hôm sau, bầu trời vẫn còn âm u, mây mù vẫn còn chưa tan hẳn. Bọn người Tần Vũ đã bị Kim Tư sai người đi đánh thức. Cùng ta đi đào khoáng, từ hôm nay trở đi, các người nhất định phải đào ra 300 khỏa thiền nguyên thạch, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi Từ Dực Thành. Người đến là một thiền nhân bà cánh, đi sau hắn là hai gã thiền nhân hai cánh khác. Xem hắn nói như vậy, địa vị chắc cũng không có thấp. Lúc này trong tay của hắn cầm một khối đá phát ra quang mang kỳ dị, nhìn bọn người Tần Vũ, lạnh lùng nói. Ta gọi là Trịnh Triết, sau này các ngươi đào được bao nhiêu thiền nguyên thạch, toàn bộ đều phải giao hết cho ta cất trữ. Có gì thắc mắc, cũng có thể tới gặp ta. Tuy nhiên, ta không hy vọng các ngươi không có nghi vấn gì. Tần Vũ không quan tâm, nhàn nhạt lúc lắc đầu nói. Bây giờ có thể đi được chưa? Trịnh Triết sắc mặt cứng lại, không nghĩ Tần Vũ có thể bình tĩnh như vậy. Nghĩ đến Kim Tư đại nhân đã dặn dò, không quá hạ khắc với bọn chúng, không thể làm gì khác hơn. Là hắn phải gật gật đầu, không một lời hướng thành Tây đi đến. Từ Dực Thành rất lớn, thậm chí so với thần giới còn rộng lớn hơn rất nhiều. Tình Nhi được Tần Vũ dắt đi, quan sát bọn Trịnh Triết đang đi phía trước mọi người. Dọc theo đường đi, đang quan sát bốn phía, nơi nơi đều là các cửa hàng. Tần Vũ tinh tế quan sát một chút, thấy có rất ít cửa hàng bán bình khí, lại phóng thần thức đưa toàn bộ mọi chuyện xung quanh quan sát. Cũng nhờ Tần Vũ tu luyện tinh thần công pháp, hôm nay tại thiên giới cũng có thể coi là công pháp siêu việt. Thần thức kỳ dị cũng không khiến người khác chú ý, cho nên mới có thể thoải mái phóng thần thức tìm tất cả mọi tin tức hữu dụng. Sau khi chuyển sinh một lần nữa tu luyện, Tần Vũ đối với tinh thần công pháp càng thêm khắc sâu, nhất là tinh thần biến, gần đây một bậc tin tưởng. Tinh thần biến cuối cùng sẽ hình thành một vũ trụ độc lập, điều này cũng giống tại nhân giới. Nếu chỉ là trong thế này, sống tại một lần, lại chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nhìn thanh quang trên bầu trời rộng lớn, hắn nhàn nhạt nghĩ, chẳng biết tinh thần biến có khả năng biến thành thế nào. Nếu lại biến đổi, nhất định cần hỗn độn được tù luyện. Nhưng là biến đổi như thế nào? Cuối cùng là đạt tới cảnh giới gì nữa đây? Mặc dù hôm nay tất cả mọi người đều mang trên mình một lệnh bài, không hề cảm thấy áp bức như lúc trước nữa. Nhưng chính là trong Tử Dực Thành, không thể dương cánh phi hành, cho nên mọi người đi phía sau Trịnh Triết rất chậm. Tần Vũ thật ra không hài lòng lắm. Tu vi hôm nay của hắn đã đột phá lưu tình kỳ, phòng chừng có thể đột phá được rồi, nhưng tại Từ Dực Thành này lại không có cách nào phi hành cả. Suốt tận hai canh giờ, mọi người xuyên qua vài cái chợ, xuyên qua vài bức tường thành qua Bắc Môn. Người đi đường thấy vẻ đẹp của Tình Nhi thì ngạc nhiên thán phục, suốt cuộc đã tới khu vực đảo khoáng. Đây là một quáng mạch rất lớn, chiếm một phần lớn Từ Dực Thành. Tại đây có thể thấy thảo nguyên xanh biếc phía xa xa, chỉ là thần thức Tần Vũ phóng ra cũng không cảm giác được phía xa xa đó, thậm chí không bằng mắt thường nhìn được. Một cỗ áp lực cường đại từ phương xa lại chuyển tới. Cho dù là khoảng cách khá xa, nhưng Tần Vũ cảm nhận được linh khí phía trước phát sinh biến hóa,